Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, mục lục chương ô đầu môn, bản vẽ đẹp, ngươi đang làm gì đâu? Đi rồi, Triệu Gia ở phía trước phất tay, Thẩm Mặc quay đầu, Lương Cao Hùng bọn họ đều đang chờ hắn. Vội vàng phất tay, tới, trải qua vừa rồi nhạc đệm râu sồm dọc theo đường đi đều trầm mặc. Mọi người dọc theo bình nguyên đi rồi một lát liền tới rồi mảnh đất trung tâm. Nơi này vị trí thực hiển hách, nghĩa trang lối vào, phía trước có hai tòa cao lớn kháng thổ khuyết đài. Đồ vật rằng co, ở vào nghĩa trang trước nhất đoan, quả thực tựa như cái tiêu chí, dường như cung đình nguy nga nghiêm ngặt đại môn. Thẩm Mặc vừa chuyển đầu liền nhìn đến Triệu Gia đối với trong đó một chỗ lễ nghi tính vật kiến trúc. Đã bái lên, Thẩm Mặc nhảy nhót chạy tới tỏ vẻ rất tò mò. Ai ngờ Triệu Gia ngẩng đầu liền nói. Yên lặng, ngươi cũng tới, Thẩm Mặc một ngón tay đầu chỉ vào cái mũi của mình. Ta, đúng vậy, nói không khỏi phân trần liền đem Thẩm Mặc kéo lại đây song song đứng chung một chỗ. Thẩm Mặc mới vừa học theo. Triệu Gia lại kêu, thái ca, ngươi là lão đại ca, ngươi cũng lại đây, này rốt cuộc là làm gì à? Thẩm Mặc lẩm bẩm mơ siêu, chúng ta hảo hảo cúi chào đợi chút cần phải sấm nhân ra phần mộ tổ tiên. Phù hộ chúng ta thuận thuận lợi lợi bình bình an an, ngươi. Thẩm Mặc vẻ mặt vớ vẩn, ngươi sấm đều xông còn như vậy nhiều đánh giám. Mông thái vốn dĩ đều làm tốt vây quanh hai tay nhìn hai vị đệ đệ ngẩn người. Không nghĩ tới vẫn là không tránh được Triệu tiểu gia triệu hoán. Lạc hậu một bước đứng ở hai người sau lưng, Thẩm Mặc một cái đục lỗ, nhìn đến quan tài mặt một người đứng ở tại chỗ, trong đầu chợt lóe. Quan tài mặt, tới, người cũng tới thấu, giọng nói lạc. Nam nhân kia tới, vốn dĩ đoàn người đều làm tốt tiến mộ địa chuẩn bị đột nhiên tới như vậy vừa ra. Kết quả liền thành một đám người toàn vây quanh ở bên cạnh. Nhìn bốn người xếp thành trước sau hai bài. Đối với xỉu đài đã bài tam bài theo sau mới đến gần nghĩa trang, vào cửa sau gian lập hai tòa bia. Đình, khoảng cách 80 mễ. Mặt trên ghi lại mộ chủ nhân cuộc đời sự tích cùng với hậu nhân đối này ca tụng tán dương. Một bên trong triều đi từ thành một bên nói, kỳ thật vừa rồi cúi chào cũng là đúng, vừa rồi hai tòa xỉu đài giống không giống hai cái trung tâm thủ vệ tướng quân. Được đến Hạ Thiên cùng Huyền Bân gật đầu lại nói, đúng vậy, hắn là ở nhắc nhở chúng ta nên sửa sang lại y quan. Thu liễm tiếng động lớn hy, lúc trước hình thức ban đầu có lẽ đến từ lúc đầu bộ lạc nơi tụ cư thiết với chủ yếu nhập khẩu hai. Sơn tròi canh, có trinh sát canh gác công năng, sau dần dần diễn biến vì chùa miếu, hoàng gia cung điện, hoàng gia nghĩa trang chờ kiến trúc quần thể trang trí tính kiến trúc, là một loại địa vị tượng trưng, Tây Hạ Lăng khuyết đài cơ toàn vì bất quy tắc hình tròn. Từ khai quật Phật thật chung có thể suy đoán nguyên khuyết đài kiến trúc khả năng vì cùng loại Phật. Tháp thức kiến trúc, năm đó cử hành hiến tế đại điển thời điểm. Hoàng đế người mặc lễ phục, từ nơi này tiểu tâm cẩn thận mà xuyên qua khuyết đài. Kinh sợ mà ở lễ nghi đại thần cung kính hạ tiến đến triều bái hành lễ. Tỏ vẻ đối tổ tiên công lao sùng kính, hy vọng được đến tiền bối phù hộ tưởng lão tam nhịn không được nói. Kia vừa rồi chúng ta cũng nên cúi chào, như thế nào cũng đồ cái hảo dấu hiệu không phải, đi ở phía trước người không để ý đến mặt sau động tĩnh. Đại gia ánh mắt bị này tòa bia đình bên cạnh nền đồ vật thẳng tắp thượng bổn phóng bốn tôn bia sở. Tòa hấp dẫn toàn bộ người lực chú ý, này bốn kiện thạch điêu hình người bia tòa cùng đại gia ở viện. Bảo tàng nhìn đến rất có bất đồng. Pho tượng thân thể tương đối cao lớn, mặt bộ còn có hoa văn màu, tạo hình cũng bất đồng. Hình người hai mắt xông ra, hai hàng lông mày thượng dựng. Trong miệng hai viên răng nanh lộ ra nhắm chặt đôi môi. Hai chỉ thô tráng cánh tay nắm chặt thành nắm tay. Tạo hình uy mãnh mà không hung ác. Lệnh người xem qua khó quên. Toàn bộ pho tượng tạo hình trầm ổn. Lập thể cảm cương. Điêu khắc thủ pháp mạnh mẽ hữu lực. Sinh động tinh tế. Chợt liếc mắt một cái. Giống như là thấy được bốn tôn tồn tại quái vật, mọi người đều không khỏi khẩn trương lên. Không có người dám tiến lên. Tất cả mọi người lựa chọn vòng qua tượng đá. Thẩm Mặc gắt gao mà nhìn chằm chằm tượng đá đôi mắt. Sợ dây tiếp theo cái này tượng đá đôi mắt động lên. Liền chính hắn đều không có phát hiện hắn gắt gao mà bắt lấy quan tài mặt tay trái. Giống như trong tiềm thức hắn biết chỉ cần có quan tài mặt ở hệ số an toàn tương đối cao, má ơi. Quan tài mặt, ngoạn ý nhi này rốt cuộc là sống vẫn là chết. Như vậy dọa người, quan tài mặt, chúng ta mộ địa còn không có đi vào. Nói như thế nào lần này ngươi nhưng đừng chạy. Triệu Gia Hoa Hoa kêu to, lay vài hạ cuối cùng kéo lại hảo huynh đệ góc áo. Một quay đầu vừa vặn nhìn đến Thẩm Mặc cùng quan tài mặt gắt gao tương khấu tay. Hắc cười một tiếng, trên mặt lộ ra một mặt trêu đùa tươi cười. Triệu Gia buông ra tay, vỗ vỗ chính mình bộ ngực sau liền đối với Thẩm Mặc mở ra ôm ấp. Bản vẽ đẹp tới, Triệu ca ôm ấp ở chỗ này. Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một trận giống to. Này thanh giống to tới như vậy kịp thời. Mọi người lực chú ý đều ở tượng đá thượng, chính tinh thần căng chặt đâu, thình lình đã bị sợ tới mức một cái run run, Thẩm Mặc càng là đôi tay đều lay quan tài mặt cánh tay. Liền kém cả người nhảy lên đi, ta đã biết, ta đã biết, ta đã biết, phát ra giống to người không phải tượng đá là dâu xồm. Triệu Gia bị dọa đang muốn mắng to, liền nhìn đến đối phương cả người quơ chân múa tay. Cùng điên rồi giống nhau nói xong ba lần ta đã biết liền chạy. Tưởng lão tam ở sau lưng kêu vài biên dâu xồm tên. Chính là đối phương liền cùng si ngốc giống nhau. Bay nhanh mà trong chiều chạy tới. Không một lát liền chạy trốn không ảnh. Lúc này liền tích lão đại đều đen mặt. Cường thịnh sao lại thế này. Êm đẹp cứ như vậy cấp liền tưởng lão tam đều phạm nổi lên nói thơ mơ siêu ai biết được. Hạ Thiên rất có thâm ý mà nhìn thích lão đại bên này liếc mắt một cái, hắn đây là giành giật từng. Dây vội vàng cùng mục tiêu thân thiết đi thôi, Triệu ra tay cắm túi quần cấp mọi người dài. Thích nghi hoặc Uông Cường Thịnh đi rồi, mọi người nhanh hơn tốc độ hướng trong đi, theo thần đạo hướng bắc đi mấy chục bước liền tiến vào Nghĩa Trang Nguyệt Thành. Nguyệt Thành hiện ra hình chữ nhật, diện tích có mấy ngàn mét vuông. Hình thành, đột hình cơ bản kết cấu, Nguyệt Thành đại môn đã bị Uông Cường Thịnh mở ra, bên trong cảnh tượng nhìn không sót gì, mọi người hướng trong đi, duy độc quan tài mặt đối với màu đỏ đen đại môn nhìn vài lần, làm sao vậy? Thẩm Mặc dừng lại hỏi một câu, trước mắt môn thực to lớn, liền tính là tại như vậy đồ sộ kiến trúc trong đàn như cũ thực thấy được. Rất cao, thô sơ giản lược vừa thấy. Ít nhất có 9 mễ, quan tài mặt vốn là lắc đầu nói không có việc gì. Sau lại sửa miệng nhiều lời một câu. Đây là ô đầu môn lưu hành với thời Tống. Minh Thanh thời kỳ xưng là linh tinh môn. Chỉ ở Hoàng Lăng, đại hình chùa miếu tỉ như khổng miếu. Quan đế miếu chờ cao cấp kiến trúc thượng sứ dùng. Là tượng trưng vương chế tôn giả chi môn. Cũng chính là thiên môn. Có người cho rằng lăng mộ trước ô đầu môn có âm dương tương cách y tứ. Tiến vào này môn liền ý nghĩa tới rồi, âm phủ, lời này hấp dẫn Triệu Gia chú ý. Nha, quan tài mặt ngươi cũng tin này bộ a. Được đừng do dự, mau tiến vào đi, chúng ta ở quỷ giới nhưng còn không phải là ở âm phủ sao, quan tài mặt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đoàn người cũng liền đi vào, nói là âm phủ. Bên trong nhưng không có gì hắc mặt phán quan, đầu trâu mặt ngựa, mà là trí phóng từ văn thần võ tướng, huân thần quý thích thạch điêu giống tạo thành tượng đá sinh đàn. Là từ khắc đá mà thành văn võ quan viên cùng chân quý động vật tạo thành nghi thức. Liếc mắt một cái nhìn lại liền dường như hoàng đế sinh thời thân tín văn thần võ tướng cùng với. Quanh thân nước láng giềng đặc phái viên triều hạ lễ nghi trường hợp. Giờ phút này xem ra giống như người sống, tượng đá bày biện là 4 bài 20 tôn. Phân mấy đội trí phóng xử tượng đá sinh càng thêm tập trung. Chặt chẽ, đại ngắn lại Nghĩa Trang Nam Bắc dọc khoảng cách, xử toàn bộ Nghĩa Trang tổng thể bố cục chặt chẽ, nghiêm mật, người đá độ cao cùng chân nhân sấp xỉ. hơn nữa dưới chân nền bộ vị, người đá tổng độ cao ước ở 2 mễ tả hữu. Nhìn này đó hình tượng rất thật, sinh động như thật. Quan Liêu Công Khanh 900 năm qua vẫn luôn chỉnh tề mà đứng ở chỗ này. Thật sự thật giống như một đám chờ đợi tại đây, chờ Hoàng đế triệu kiến cùng thánh huấn, cao lớn cửa thành. Nghiêm ngặt đứng trang nghiêm võ sĩ cùng trang nghiêm túc mục không khí. Bọn họ đi đến nơi này đã hai đùi run rẩy mướt mồ hôi vạt áo. Mà khắp nơi tượng đá chung căn bản nhìn không tới Uông Cường Thịnh thân ảnh. Liền tính hắn chạy trốn lại mau, như vậy đoạn thời gian hắn cũng đã xuyên qua này phiến tượng đá đan. Đi thôi, Thích lão nhíu mày, thanh âm lộ ra trong lòng trầm trọng. Không biết năm đó hoàng đế là như thế nào ở một loạt văn võ toàn thần phía dưới đi. Nói không chừng còn có một loại kiêu ngạo cảm, nhưng là đối bọn họ tới nói. Chỉ có mọi người chú mục khủng bố cảm, Trương Thần nhịn không được nói. Chúng ta nói như thế nào cũng coi như là người ngoài đi. Này đó tượng đá nói như thế nào đâu, thoạt nhìn giống như là thủ vệ mộ địa. Chúng ta này đó phi chủ nhân sĩ đi vào đi có thể hay không khiến cho. Cố Biến A, phi phi phi, miệng quạ đen, nói hưu nói vượn không tính, Triệu Gia vội vàng liền phi 3 tiếng. Một phen kéo qua Thẩm Mặc, bản vẽ đẹp tới, cùng ca phi một chút. Thẩm Mặc đang suy nghĩ sự tình. Thình lình bị kéo đến bên cạnh, phản xạ có điều kiện liền, phi, một chút, lại đến, Triệu Gia vuốt tiểu thanh niên đầu tóc. 3 tiếng, Thẩm Mặc, ngoặc kép, bay, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, có người đã nhịn không được cười lên tiếng, ai ra uy. Ta bản vẽ đẹp à, người thật là ta kẻ dở hơi. Là đem phi niệm 3 tiếng không phải đọc tiếng thứ 3, Triệu Gia mẫu tính quá độ quả thực tưởng đem. Thẩm Mặc ôm vào trong lòng ngực xoa xoa, trải qua như vậy một gián đoạn không khí thả lỏng một chút. Mọi người không nói chuyện nữa xuyên qua tượng đá. Tất cả mọi người không có nhìn chung quanh. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở phía trước nhất trên cửa lớn. Chỉ hy vọng này dài dòng con đường có thể đoàn một chút. Lại đoàn một chút. Chỉ có thể nghe được keo đế giày đạp lên đá phiến thượng, bạch bạch thanh cùng Ngụy lão đầu trầm. Trọng tiếng hít thở, đại khái 2 phút thời gian, mọi người rốt cuộc tiến vào lăng thành môn. Triệu Gia không quay đầu lại liền nghe được Hạ Thiên cùng Huyền Bân ở nói thầm gì. Quay đầu thò lại gần, các ngươi ở thảo luận cái gì? Huyền Bân trong tay thương liền không có buông quá, họng súng chỉ cửa điêu khắc. Ngươi không phát hiện này một tòa cùng Giang trưởng lão rất giống sao? Thẩm Mặc cũng nghe tới rồi, quay đầu vừa thấy, ha, thật đúng là, trừ bỏ quần áo tóc không giống nhau, cái kia cái mũi mặt hình đôi mắt, ngay cả cúi đầu im miệng không nói bộ dáng đều giống nhau như đúc. Vừa nhấc đầu, phía trước quan tài mặt chỉ còn một cái bóng dáng, mọi người cảm thấy không thú vị, vội vàng đuổi kịp, hết chương.